Tại hạ không phải là nữ. Chương 708. Không giúp ngươi qua đầm lầy. Gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, cô nương thực sự là thẳng thắn sảng khoái, tính cách lanh lẹ, ta thật cao hứng khi có thể gặp gỡ một nữ tử dễ dàng nói chuyện như vậy. Kẻ xấu Xia Lạc biểu hiện trên mặt phi thường hài lòng, vốn là dưới khóe miệng hầu như đều muốn nứt đến sau mang tai rồi. Ngô Minh nhìn tuy rằng không ngại tướng mạo hắn, nhưng không biết làm sao liền lo lắng cho mình có thể hay không bị hắn cắn một cái. Yêu quái khẩu liệt nữ trong truyền thuyết Nhật Bản tựa là loại này chứ. Đương nhiên dáng dấp của hắn không có khuếch đại như vậy, chỉ là biên giới mép vành miệng hạ sâu xuống dẫn đến một loại cảm giác không dễ nhìn, còn muốn ở trong phạm vi độ thẩm mỹ chấp nhận được của Ngô Minh. Truyền thuyết đô thị Nhật Bản về con ma nữ có cái miệng bị rạch tới mang tai. Nếu như là nữ tử đã nhìn quen Tông Chí Liên rồi, thế tử nước Tề, độc cô mặc các loại anh chàng đẹp trai, có thể nhìn cái kẻ xấu Xia Lạc này liền không thuận mắt. Ngô Minh nhìn hắn cao hứng, nhất thời tận dụng mọi thời cơ hỏi. Bất quá ngươi là nam tử Hán, ta là cô gái yếu đuối. Loại trò chơi này nhất định phải trước hết để cho ta hỏi một chút điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết, kẻ xấu Xia Lạc nghe không hiểu. Ngô Minh nháy mắt một cái tương đương nghiêm túc nói rằng. Nói thí dụ như ngươi có phải là biết một loại kỹ năng, có thể nghe ra được lời đối phương nói là thật hay giả. Cô nương thực sự là thông tuệ, đã nghĩ đến ta là muốn hiểu nhiều thêm về ngươi mới nói như thế. A Lạc cười nói, cái gọi là nghe ra được lời đối phương nói thật hay giả mà cũng không đến nỗi, nhưng cũng có thể thông qua nghe lời đoán ý nhìn ra 8 phần 10. 8 phần 10, Ngô Minh cảm thấy khả năng đạt đến bên trên 9 phần 10. Bất quá đối với tiến hóa khung máy móc tới nói, dĩ nhiên là sẽ không có sơ hở. Ngô Minh ở trong đầu đối với thân thể truyền đạt chỉ lệnh đóng kín biểu cảm khuôn mặt. Kẻ xấu Xia Lạc hỏi, vấn đề vừa nãy nói xong rồi, cô nương có lời nói thật lòng gì muốn hỏi. Chúng ta đến mạo hiểm một thoáng. Không không, ta còn có cái vấn đề tiền quyết muốn hỏi. Cô nương A, còn có cái gì không rõ ràng liền nói ra đi. Kẻ xấu Xia Lạc lười biếng, tuy rằng không có nói từ chối, nhưng thái độ trả lời cũng biểu thị ra ngươi hỏi quá nhiều vấn đề miễn phí rồi. Đừng có gấp, cái vấn đề này thật không có ý nghĩa thực chất gì, nhưng là ta tương đối lo lắng, sẽ ảnh hưởng vấn đề tương quan mặt sau của ta. Ngô Minh dừng một chút mới tiếp tục hỏi. Nếu ta hỏi ngươi ý chính tâm pháp công pháp cao nhất ngươi chịu nói sao? Cô nương thật trực tiếp, lời này đều hỏi ra được. Hảo hảo, trước hết sớm làm rõ loại vấn đề này. Kẻ xấu Xia là kinh ngạc nói. Yên tâm, lời ta nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là đã nói lời thật lòng đại mạo hiểm tất nhiên sẽ nói rõ sự thật. Vậy thì tốt, Ngô Minh mặt mày mang theo ý cười. Cô nương xinh đẹp như vậy, cười lên đặc biệt làm say lòng người. Kẻ xấu Xia là cũng cười nói, nhưng đột nhiên thở dài một hơi. Thực sự là không nỡ lòng hạ thù trừ khử a. Ra tay giết ta, đúng rồi, nếu tiết lộ tâm pháp tu luyện cao nhất của ta, vì phòng ngừa cô nương tiết lộ chỉ có thể nói xong sau đó giết chết. Kẻ xấu Xia Lạc hết sức chăm chú nói rằng, cái vẻ mặt kia quả thực là một bộ dáng thiên kinh địa nghĩa. Hừm, có đạo lý, vậy ta còn là không hỏi thì tốt hơn. Ngô Minh lườm một, gocchuyenaudio.com, cái, ngươi hù dọa ta như thế, còn muốn ta chơi cái gì lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Kỳ thực cũng không phải nhất thiết phải giết chết. Kẻ xấu Xia Lạc vuốt cằm nói, ồ, có thể không giết, làm thế nào, kẻ xấu Xia Lạc hỏi, cái này tính là một câu hỏi sao, đương nhiên không tính, ngươi trả lời điều này cũng không tính, ta hỏi ngươi vấn đề này ngươi thích trả lời liền trả lời. Ngô Minh cũng không miễn cưỡng, cô nương ngươi nếu gả cho ta tựa là người của ta. Kẻ xấu Xia Lạc nói, tốt nhất lại sinh mấy cái hoa tử, dĩ nhiên là không lo lắng ngươi để lộ bí mật. Ngô Minh cũng không phải sẽ giống nữ hài nhi bình thường như vậy tức giận hoặc thẹn thùng, trái lại hừ một tiếng nói. Ngươi không muốn để cho ta hỏi tâm pháp võ kỹ liền nói thẳng, đừng dùng lời này chặn miệng ta. Không không, không phải chặn miệng, là thật sự có cân nhắc qua. Kẻ xấu Xia Lạc nói, bọn họ đều nói ta lớn lên không anh tuấn, ta cũng cẩn thận tỉ mỉ xem xét qua, là không đủ soái, vì lẽ đó ta rất có tự mình biết mình. Ngô Minh thầm nghĩ. Cái này nên nói ngươi là có tự mình biết mình, hay vẫn không có tự mình biết mình, kẻ xấu Xia Lạc tiếp tục nói. Ta cân nhắc đi, đời này muốn trở nên đẹp trai là khó khăn, chỉ có thể dựa vào nhi tử giúp ta thực hiện ý nghĩ này. Vì lẽ đó nhất định phải tìm cái cô nương xinh đẹp cưới về trong nhà, sinh một tổ oa nhi, mỗi người đều là loại hình dáng dấp mạnh hơn ta. Ngô Minh nghe đừng nói liếc mắt đều muốn sủi bọt mép. Kẻ xấu Xia Lạc thấy Ngô Minh không có đứng dậy rời đi. liền ưỡn mặt hỏi, cô nương nếu có hữu tâm, liền suy tính một chút. Lời nói của hắn tràn ngập ý vị thăm dò, lại có vẻ tương đối chân thành, thật giống như chỉ lo đắc tội Ngô Minh vậy. Ngô Minh vô lực vỗ trán một cái, bộ dạng đau đầu nói một câu. Người vẫn đúng là có dũng khí hỏi a. Kẻ xấu xí A Lạc vui vẻ nói, cô nương là cái thứ nhất nghe xong lời này không có mắng ta hoặc liền bước đi ra. Coi quả thật là nữ tử hiếm thấy, ta là lười trả lời. Mặt Ngô Minh nghẹo đến một bên khác, thầm nghĩ độc cô mặc cùng báo lão làm cái gì đây? Làm sao vẫn chưa trở lại, nàng nhưng lại không biết độc cô mặc cùng báo lão kỳ thực ở đầm lầy đối diện phía xa xa, nhìn thấy kẻ xấu xí A Lạc lại đây, nhất thời liền đứng tại chỗ do dự, không biết có nên qua tới quấy rầy hay không? Kẻ xấu xí A Lạc là cái gia hỏa phi thường phiền phức, liền ngay cả độc cô mặc cũng đau đầu với hắn. Nếu như hắn không có động thủ đối với Ngô Minh, độc cô mặc cũng quả là không hy vọng đắc tội hắn. Cô nương, nếu ngươi không muốn đáp chúng ta liền chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm đi. Kẻ xấu xí A Lạc nhìn ra nàng đã không muốn lý người, thẳng thắn một lần nữa lôi kéo trở về đề tài. Người này khẳng định thân phận không tầm thường, suy nghĩ kỳ thực cực nhanh lại giỏi về quan sát. Vừa nãy ta chỉ là ngồi một lúc ở một bên đầm lầy, lại trực tiếp bị nhìn ra ta cùng cô gái tầm thường khác biệt. Cũng còn may thời điểm trước còn là Tiêu Nhược Giao chưa từng thấy hắn, bằng không nói không chừng cũng bị nhìn ra đặc điểm gì. Ngô Minh con ngươi chuyển động, liền nửa câu đều không mở miệng. Cô nương, chúng ta chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm đi. Kẻ xấu xí A Lạc lại lặp lại một lần, Ngô Minh duy trì chuyển hướng một bên khác. Kẻ xấu xí A Lạc di chuyển bước chân, liền như thế chuyển đến một bên khác ngồi xổm xuống với bộ dáng vô cùng tội. Góc truyện audio.com, Nghiệp ngồi chồm hổm trên mặt đất ngửa mặt nhìn Ngô Minh. Cô nương, chúng ta chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm đi. Ngô Minh trẹo mặt hướng về một bên khác, kẻ xấu xí A Lạc lại di chuyển đến một bên khác. Cô nương, chúng ta chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm đi. Ngô Minh đứng dậy muốn đi. Kẻ xấu xí A Lạc mau nhanh đứng lên đến, xít sao đuổi vội hai bước cười bồi ha hà nói. Cô nương, ngươi nhưng là phải tiến vào tông môn. Hiện tại tông môn đã vừa mới thiết chí cấm chế phóng khách ở ngoài, vì lẽ đó cô nương là người duy nhất còn lưu lại tại nơi này. Không phải ta uy hiếp ngươi, ồ không có, nửa điểm huyền khí cô nương ngươi đều không có, làm sao thông qua cái đầm lầy này. Ngô Minh tức giận nói, cái này không gọi là uy hiếp còn có cái gì gọi là uy hiếp. Không có nha cô nương mặc dù không thích chơi lời nói thật lòng đại mạo hiểm cũng không quan trọng lắm ta cũng chịu đưa cô nương đi qua. Kẻ xấu xí A Lạc cười nói. Vì lẽ đó cái này không coi là uy hiếp. Hắn đưa tay hướng về trong đầm lầy chỉ tay cũng là ở 5-6 trượng có hơn có một chiếc thuyền. Trong vũng bùn xác thực có thể đi thuyền. Nhưng cần quen thuộc nơi nào của đầm lầy có mực nước sâu, ở đâu là nông, mới có thể dùng thuyền bè mà đi. Người phi thường quen thuộc địa hình mương rạch hãm long đàm mới làm được. Cho tới võ giả, đạt đến trình độ 7-8 tinh trở lên, đại thể có thể dựa vào thân pháp khinh công, dẫm đạp một ít cỏ lau cùng số ít chướng vật trong đầm phi hành mà qua. Độc cô mặc cùng báo lão tựa là như vậy thông qua được địa phương này. Trong ngày thường Ngô Minh thông qua mảnh đầm lầy này là điều chắc chắn, cũng dễ như chơi đùa vậy. Có thể hiện tại không được thân phận của nàng bây giờ nhưng là Chu Chỉ Nhược sẽ không huyền khí võ kỹ, đương nhiên phải dựa vào người khác đưa đò. Ngô Minh hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi mới có thể đưa người đi qua? Kẻ xấu xí A Lạc lắc đầu, cũng không phải chỉ có một mình ta, nhưng nếu ta đứng ở chỗ này không đưa ngươi qua, người khác thấy trừ phi tam thánh đến, bằng không liền không dám lại đây nhúng tay. Ngô Minh trong lòng cả kinh, lời này ý tứ là địa vị của hắn không kém hơn thủ lĩnh cao nhất tam thánh tông A. Quan sát tỉ mỉ tuổi người này thật sự không lớn. Cũng là vì duyên cớ trên dung mạo mặt không có mấy vết tích năm tháng, chẳng khác gì là hiệu quả dưỡng nhan của phụ phân. Thực tế cũng là trên dưới 20 tuổi, nhiều nhất so với độc cô mặc lớn hơn 1-2 tuổi. Nếu nói là so với độc cô mặc nhỏ hơn, người khác cũng có thể tin. Lại tìm người đồng hành, Ngô Minh nhờ sức quan sát rất nhanh nhìn thấy độc cô mặc cùng báo lão ẩn nấp xa xa. Vừa nhìn liền biết bọn họ thật giống như không dự định đi qua giúp đỡ. Quả nhiên, thân phận cái kẻ xấu xí này cực cao, dĩ nhiên khiến độc cô mặc cùng báo lão cũng biểu hiện như thế. Bọn họ trong ngày thường đối với mình một cô vấn hữu cầu tất ứng, bởi vậy có thể thấy được kẻ xấu xí A Lạc tuyệt đối là nhân vật làm bọn họ kiêng kỵ. Kẻ xấu xí A Lạc chú ý tới tiểu động thái mờ ám của Ngô Minh, biết nàng đang tìm đồng bạn của mình không có kết quả, liền cười nói. Khà khà, cô nương cũng cảm thấy ta đây không tầm thường chứ. Về điểm này chúng ta cũng là hữu duyên A. Ngô Minh ngưng thần quan sát một chút cái kẻ xấu xí này, chỉ cảm thấy tu vi của hắn tựa hồ cùng báo lão gần như. Nhưng do với kinh nghiệm của góc truyện audio.com, mình không đủ, hơn nữa đối với các giai đoạn huyền khí khuyết thiếu nhận thức trực quan, vì lẽ đó cũng khó có thể phân biệt rõ ràng trình độ tân nguyệt, huyền nguyệt khác biệt. Nhưng còn trẻ như vậy liền năng lực đạt đến cảnh giới thánh giả, đã là phi thường kiệt xuất. Quan trọng hơn chính là, mang ý nghĩa tiền đồ vô hạn. Tỷ như Sậu Vũ kiếm trưởng kiếm tông nước Tề tựa là 20 tuổi đạt tới gần giới hạn tinh cấp huyền khí, đã là tông môn huyễn tinh đệ nhất nhân. 15 tuổi đạt đến 9 sao thiên yêu cung thái tử nhưng là được khen là yêu nghiệt, có thể thấy được vị kẻ xấu xí a lạc này thiên tài cỡ nào. Làm sao lại nói là hữu duyên? Ngô Minh cố ý hỏi. Kẻ xấu xí a lạc cười nói. Tựa là ngươi không giống với cô gái tầm thường, ta cũng không giống với nam tử tầm thường, so lẫn nhau chẳng phải là rất tương tự hay sao? Ngô Minh nói, đã có duyên, liền đem ta đưa qua đi. Được đó, kẻ xấu xí a lạc mặt tươi cười. Xin hỏi cô nương phương danh, qua liền qua, còn hỏi tên làm gì? Nếu chúng ta hữu duyên, đưa cô nương đi qua, dù sao cũng nên có cái xưng hô. Ta nếu nói gọi là Miệu A Cậu A, lừa gạt nói ra một cái danh hiệu, ngươi cũng chịu nghe. Cô nương phương tâm lan chất làm sao sẽ phối lấy tên dung tục như vậy? Kẻ xấu xí a lạc không vội vã nói. Cô nương xin lại suy nghĩ kỹ lưỡng một thoáng, phía ta bên này liền nghỉ ngơi một chút. Nói, rồi hắn lại ngửa đầu liền nằm, cũng mặc kệ tới gạch đá xanh trên đất gần đầm lầy âm hàn ẩm ướt thế nào, liền như thế nằm trên đất bắt đầu ngủ. Ngô Minh thấy hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đưa mình đi tới miễn phí, nhưng cũng không để ý, hướng tới một mảnh lùm cây, đưa tay bắt đầu bắc cành cây. Bẻ chóc, nàng muốn tự mình từ trên hãm long đàm đi tới. Chưa xong còn tiếp cách chương.